Chi Nông tức không chịu nổi. Chương 6, bắt cá xong. Góc truyện audio.com. Để chứng thực suy đoán của bản thân, Vương Lam Yên lập tức lấy ra một cái bát trong không gian. Sau đó đổ linh tuyền vào đầy bát, rồi đưa bát cho Bạch Lang. Ngay sau khi bát chứa linh tuyền xuất hiện, Vương Lam Yên thấy rõ sự thay đổi của Bạch Lang, dường như nó cao hứng, nhưng Bạch Lang không có chạy đến uống linh tuyền, mà nó lấy móng vuốt cào nhẹ bát rồi chạy lại bên sói mẹ. Vương Lam Yên biết, liền đem bát linh tuyền để dưới đất gần chỗ sói mẹ. Chỉ một lát sau, bát linh tuyền liền giảm đi 2/3, mà sói mẹ cũng khôi phục được tinh thần, giống lên một tiếng hăng hái rồi thuận lợi sinh ra sói con. Sói mẹ sinh được 2 con, sói con còn quá nhỏ, trên thân thể chỉ có một lớp lông tơ thưa thớt rất ngắn. Ánh mắt còn chưa mở, hừ hừ vài tiếng rồi liền rúc dưới thân sói mẹ, hình như là đang tìm sữa uống. Vương Lam Yên đem linh tuyền còn thừa cho sói mẹ, để cho nó uống, bất ngờ là lúc này, sói mẹ không có tiếp tục uống linh tuyền, mà hành động như Bạch Lang lúc nãy, đem linh tuyền dư cho Bạch Lang, chắc là nó muốn nhường cho Bạch Lang uống. Vương Lam Yên nhìn vào không khỏi cảm thán vạn phần, có đôi khi, động vật so với người còn sống cảm tình hơn, làm cho người ta cảm thấy hổ thẹn, nơi này mình đã không còn chuyện gì. Vương Lam Yên nhìn đôi vợ chồng sói này, nhỏ giọng nói, Hắc Lang, ngươi chậm rãi tĩnh dưỡng thân thể nha. Bạch Lang, hiện tại ta không còn việc gì, ta liền cáo từ nha, dù sao cũng tốn không ít thời gian rồi. Hắc Lang cùng Bạch Lang nghe vậy, đều thông minh gật đầu, đi ra khỏi sơn động, Vương Lam Yên tìm đường về, không nghĩ tới Bạch Lang cũng đi theo ra, liền đi theo ở phía sau mình. Hình như nó muốn đưa nàng xuống núi. Vương Lam Yên nghĩ, có Bạch Lang đi theo cũng rất tốt, ít nhất không cần lo lắng có dã thú khác xuất hiện. Cũng không có từ chối. Đến khi Vương Lam Yên đi đến gần chân núi, Bạch Lang lúc này mới quay trở về, đi đến bên cạnh sông nhỏ. Vương Lam Yên nhớ ra nàng còn chưa có bắt cá, cẩn thận nhìn xung quanh. Vương Lam Yên thấy không có ai liền vui mừng. Lập tức đem màn trong không gian ra, rồi sau đó lại tìm một cây gỗ chắc chắn, cuối cùng đem màn buộc vào cây gỗ thành một cái vó đánh cá đơn giản. Nhìn vó đánh cá, Vương Lam Yên vừa lòng gật đầu, không nói hai lời liền xắn tay áo đem vó quăng vào nước. Cá ở cổ đại không có bị người ta đánh bắt với số lượng lớn, lại tự do sinh trưởng, liếc mắt nhìn, số lượng cá rất nhiều a, bởi vậy Vương Lam Yên tin tưởng mình sẽ bắt được cá, có lẽ vì khe hở của màn quá nhỏ, nước sông bên trong màn chảy ra rất chậm, có khi cá vào, vó kéo lên quá chậm, khiến cho cá bơi mất, vó đánh cá này không chịu nổi sức nặng của nước như muốn hư. May mà cuối cùng vó đánh cá không hư, chờ nước sông chảy hết ra ngoài, còn có thể tiếp tục dùng, thật sự là vui mừng, Vương Lam Yên sẽ không dễ dàng nhận thua. Thật hăng hái, tiếp tục nỗ lực cố gắng bắt cá, cuối cùng thu hoạch cũng được nhiều, bắt được gần 10 con cá, 2 con cá nhỏ khoảng nửa cân, còn có mấy con cá 2-3 cân, có cả mấy con cá lớn khoảng 5-6 cân, cá trên sông ăn ngon hơn so với cá nuôi nhiều lắm. Trong bụng không có lớp màu đen không tốt như cá nuôi trong nhà. Cá này cũng tạm coi là mỹ vị đi, cho nên, nhìn những con cá này. Trong đầu Vương Lam Yên lúc này đã nghĩ ra vài loại phương pháp nấu nướng. Thu hoạch vượt qua ngoài mong muốn, Vương Lam Yên sẽ không ham bắt cá nữa. Liền đem dây thừng buộc mấy con cá lớn rồi treo bên giỏ trên lưng. Dù sao, giỏ quá nhỏ không bỏ hết cá được. Tiếp theo, nàng đem 2 con cá nhỏ nửa cân cùng 2-3 cân cá lặng lẽ bỏ vào thùng nhựa trong không gian để nuôi. Lại bỏ thêm trong thùng một ít nước suối linh tuyền, để phòng ngừa cá chết, cá quá nhỏ phải chờ nuôi lớn béo mới có thể ăn được. Xử lý thỏa đáng xong, Vương Lam Yên liền hát vài bài dân ca, khoan khoái bước chân về nhà, Lăng Tử Viêm ở cửa nhà liền thấy nương tử đã trở về. Không nói chuyện cũng biết nàng thu hoạch được khá nhiều, vì nhìn thấy bên giỏ nhỏ có mấy con cá lớn. Vương Lam Yên đi đến gần Lăng Tử Viêm, vui vẻ tươi cười, nói cho hắn biết buổi chiều này nàng thu hoạch được những gì. Làm cho ánh mắt Lăng Tử Viêm chợt sáng lên, hắn im lặng nghe Vương Lam Yên nói chuyện, bất chi bất giác nụ cười gợi lên bên khóe môi. Trong thời khắc đó Vương Lam Yên nhìn thấy liền hơi hoảng hốt. Năm tháng như vậy thật tốt. Trở lại trong phòng, Vương Lam Yên đi đến phòng bếp lấy đồ ăn ra cất cẩn thận. Sau đó nhìn vào mấy con cá lớn, Vương Lam Yên nghĩ, có nhiều cá như vậy, đem cho mọi người nếm thử, nhất là Vương Khiết tỷ tỷ nàng. Nghĩ như vậy, Vương Lam Yên nói với Lăng Tử Viêm, được hắn đồng ý, liền đem theo cá đến nhà tướng công của tỷ nàng. Mẫu thân Lăng Lỗi là Quế Hoa Thẩm nghe được âm thanh của Vương Lam nghi hoặc vạn phần. Cũng theo con dâu đi ra xem sao. Sau đó liền thấy tiểu muội con dâu đem theo một con cá lớn cười đứng ở ngoài cửa. Tỷ tỷ, hôm nay ta may mắn, bắt được vài con cá lớn, ăn cũng không hết, liền đưa cho nhà ngươi một con, ngươi làm sạch rồi nấu lên ăn. Vừa nghe lời này, Vương Khiết liền không có chối từ, chạy nhanh ra cửa, bước lên trước Vương Lam Yên cầm con cá, rồi nói Vương Lam Yên vào nhà ngồi một lát. Quế Hoa Thẩm nhìn con cá lớn này, liền vừa lòng cười, ánh mắt càng nhu hòa. Tuy rằng một con cá cũng không quá quý trọng, nhà các nàng không phải không có, nhưng đáng quý là đứa nhỏ Lam Yên này làm người không sai. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu muội con dâu quả thật là đứa nhỏ thiện lương, có thứ tốt cũng lấy ra chia sẻ. Nghĩ như vậy, Quế Hoa Thẩm liền nhận con cá trên tay Vương Khiết rồi cho nàng đi trò chuyện với Vương Lam Yên. Bản thân thì đem cá đi đến phòng bếp. Vương Lam Yên nhìn thấy hành động này của Quế Hoa Thẩm, cười nhìn Vương Khiết, đùa giỡn nói, Vương Khiết tỷ tỷ, bà ngươi đối với ngươi thật tốt, cũng không giống những bà khác không có ánh mắt, còn cả ngày đối với con dâu vênh mặt hất hàm sai khiến. Không vừa mắt cái này không vừa lòng cái kia, thật phiền chán. Những lời này Vương Khiết mười phần đồng ý, liên tục gật đầu. Nhỏ giọng nói, thật là như vậy, bà là người tốt lắm. Ta thật sự có phúc mới có thể gặp được người bà hiểu đạo lý như vậy. Như ta hiện tại, gả cho tướng công 3 năm vẫn không có thai. Bà tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không có giận chó đánh mèo đến ta. Ngược lại còn an ủi ta thoải mái đừng suy nghĩ nhiều. Lúc có sẽ có, còn có tướng công ta cũng tốt lắm. 3 năm áp lực như vậy, nhưng luôn luôn đối tốt với ta. Cũng không nghĩ đến chuyện nạp thiếp để nối dõi tông đường. Nói xong, vẻ mặt Vương Khiết chậm rãi trở nên uể oải. Đến bây giờ nàng đều không có mang thai. Trong lòng nàng so bất luận người nào càng sốt ruột hơn. Nhưng tình huống này, sốt ruột cũng vô dụng a. Nghe xong lời nói của Vương Khiết, Vương Lam Yên cũng thay nàng lo lắng. Tội bất hiếu có 3, không con nối dõi là tội lớn nhất. Cách chương.